cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1630, anh là người duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng muốn Dương Tầm Chiêu nhận thức rõ được rõ ý nghĩa của anh với cô. Đối với Hàn Nhã Thanh, Dương Tầm Chiêu vĩnh viễn là người có 102 trên đời. Hàn Nhã Thanh nói xong thì lặng lặng nhìn Dương Tầm Chiêu, đợi anh đáp lại. Dương Tầm Chiêu biết cả Hứa Sinh Dinh lẫn Liễu Ảnh, cũng khá quen với hai người bọn họ. Bạn thân nhất của cô là Hứa Sinh Dinh còn đang ở bên cậu Tư Tịch, người anh em của Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu còn chúc phúc cho họ nữa, trong lòng anh nhất định cũng đã chấp nhận rồi. Còn Liễu Ảnh, Dương Tầm Chiêu cũng biết cảm tình giữa cô và Liễu Ảnh. Với bản thân cô mà nói, từ bỏ hai cô gái này là việc không thể. Cô cũng tin chắc rằng Dương Tầm Chiêu cũng nhất định sẽ hiểu được cho hai người này. Chỉ là, nếu tình cảm này cũng đều được coi là thích thì Dương Tầm Chiêu có thể tiếp nhận nổi sao? Hàn Nhã Thanh muốn biết Dương Tầm Chiêu sẽ trả lời thế nào, cho dù anh có không hiểu được nhưng Hứa Sinh Dinh và Liễu Ảnh đều là con gái nên chắc hẳn Dương Tầm Chiêu cũng không để ý đâu phải không? Nhưng vẻ mặt của Dương Tầm Chiêu còn âm trầm hơn cả lúc trước, những người trước đó thì cũng thôi đi, họ đều là người nhà không thể chia cắt được. Nhưng Hứa Sinh Dinh và Liễu Ảnh thì là gì đây? Họ không chỉ không có quan hệ máu mủ, hơn nữa còn đều là phụ nữ, như vậy thì có gì đáng thích chứ? Phần yêu thích này khiến Dương Tầm Chiêu cảm thấy rất kỳ lạ, huống chi trong mắt anh, cả Hứa Sinh Dinh và Liễu Ảnh đều là hoa đã có chủ nên chữ. Thích này lại càng vô cùng quái lạ. Dương Tầm Chiêu nhìn Hàn Nhã Thanh đầy bất mãn, Hàn Nhã Thanh biết ngay là anh không bằng lòng mà cô cũng không nhịn nổi mà phì cười, Dương Tầm Chiêu lại giận dữ trừng mắt nhìn cô. Cô lại coi anh là trò cười đây mà. Hàn Nhã Thanh ôm cổ Dương Tầm Chiêu, không nhịn được hỏi. Sao anh lại đáng yêu đến vậy chứ hả? Sao trước kia em không phát hiện chuyện này nhỉ? Dương Tầm Chiêu cắn răng, người phụ nữ này lại đang đùa với lửa đây mà. Đêm hôm khuya khoắt như vậy anh còn chưa đè cô ra ngay thì cũng thôi đi, vậy mà cô còn dám khiêu khích anh. Hàn Nhã Thanh dỗ dành, anh không thể chấp nhận được sao? Nhưng em thực sự thích Hứa Sinh Dinh và Liễu Ảnh, họ là những người bạn thân nhất của em, có ý nghĩa rất đặc biệt với em. Cũng giống như anh với bạn anh, chẳng hạn như là nhóm Đường Lăng, cậu Hai Trác, chắc hẳn anh cũng không nỡ bỏ họ đâu đúng không? Em không tin là anh lại ghét họ đâu, nhưng anh không thích họ mà. Dương Tầm Chiêu nghiêm túc phản bác lại, anh chỉ thích Hàn Nhã Thanh thôi, anh không hề có ham muốn với những người khác. Vậy anh ghét họ sao? Hàn Nhã Thanh hỏi lại, lối suy nghĩ của người này hình như hơi khác biệt so với những người khác, nhưng bởi vì hiện giờ hai người không có chút mâu thuẫn nào nên Hàn Nhã Thanh cũng vẫn nói chuyện với anh bằng giọng điệu nửa dỗ dành nửa giải thích. Đương nhiên là không phải rồi. Dương Tầm Chiêu lập tức đáp lại, nếu ghét họ thì anh sẽ không cho họ cơ hội tiếp cận mình. Bấy lâu nay, họ vẫn luôn là bạn bè, nên tất nhiên không phải là ghét mà ngược lại, chắc chắn phải có chỗ mà bản thân anh tiếp nhận. Đúng, anh không ghét họ, nhưng anh cũng không thích họ, vậy anh coi tình cảm này là gì cơ chứ? Tình cảm anh dành cho họ là gì đây? Hàn Nhã Thanh từng bước dẫn lối tư duy cho Dương Tầm Chiêu. Nhờ có Hàn Nhã Thanh vỗ về mà Dương Tầm Chiêu đã bình tĩnh hơn nhiều, anh cũng dần dần hiểu được lời của Hàn Nhã Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bị Hàn Nhã Thanh hỏi đến ngẩn ngơ, tình cảm anh dành cho người xung quanh là gì đây? Tình cảm dành cho bạn bè không phải là tình bạn sao? Nhưng đó là thích sao? Anh cũng không bài xích khi bạn bè tiếp cận, anh chỉ không quen mà thôi. Nếu như thực sự có tiếp xúc thì anh cũng không cảm thấy khó chịu nên chắc chắn không phải là chán ghét, nhưng nói là thích thì. Tình cảm anh dành cho họ có quý mến, có thích, nhưng thích ở đây không liên quan đến tình yêu mà chỉ đơn thuần là thích một người mà thôi, anh có thể cùng chung sống, cùng làm việc với họ, thậm chí còn có thể trò chuyện, liên hệ với họ, tình cảm anh dành cho họ chính là thích nhưng chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Hàn Nhã Thanh nhân cơ hội giải thích với Dương Tầm Chiêu. Không phải tất cả sự yêu thích đều liên quan đến tình yêu nam nữ. Tình thân cũng có thể nói là thích, tình bạn cũng có thể nói là thích, tình yêu cũng có thể nói là thích, nhưng yêu thích trong tình yêu lại không giống với yêu thích những thứ khác. Yêu thích của tình yêu là có 102, không phải anh thì không được. Dường như Dương Tầm Chiêu cũng đã phần nào hiểu được mấy chuyện tình cảm này, tình cảm anh dành cho Hàn Nhã Thanh chính là thích, thích rất nhiều, yêu thích có 102 hợp lại thành chữ. Yêu, anh yêu Hàn Nhã Thanh, chỉ yêu mình cô, tình cảm này không cách nào chia sẻ với người khác, càng không thể chia sẻ với người khác, cho dù người khác có yêu thích cô thì cũng không cách nào tha thứ được. Đó chính là vảy ngược của anh, bất kỳ người nào cũng không thể đụng vào, còn yêu thích dành cho người khác thì có thể chia sẻ, thậm chí còn có thể chung sống trong hòa bình. Dương Tầm Chiêu nhìn Hàn Nhã Thanh, vậy tình cảm cô dành cho anh cũng là có 102, không cách nào chia sẻ sao? Cô sẽ cảm thấy ghen tị khi bên anh có người phụ nữ khác sao? Cũng sẽ có dục vọng chiếm giữ điên cuồng sao? Dương Tầm Chiêu không hỏi ra lời mà chỉ ngẩn người nhìn Hàn Nhã Thanh. Dường như Hàn Nhã Thanh đã nhìn thấu suy nghĩ của Dương Tầm Chiêu, cô cười khéo léo ôm lấy Dương Tầm Chiêu, nói. Tình cảm em dành cho anh chính là tình yêu nam nữ, không là anh thì không được. Em yêu anh, chỉ muốn anh là của riêng mình, không muốn chia sẻ anh với người khác, càng không muốn bất kỳ ai thấy được dáng vẻ động tình của anh chỉ thuộc về em, chỉ có thể là của riêng mình em thôi. Lần đầu tiên Hàn Nhã Thanh nói rõ ràng, thậm chí còn có hơi lộ liễu đến như vậy, nhưng Hàn Nhã Thanh chẳng hề hối hận, cô cảm thấy Dương Tầm Chiêu giờ đã dễ trao đổi lắm rồi, mặc dù anh vẫn rất độc đoán, dục vọng chiếm giữ vẫn rất mãnh liệt nhưng anh đã có thể kiểm soát được rồi, giờ hai người họ đã có thể nói chuyện với nhau mà không bị gián đoạn vì đánh mất lý trí. Dương Tầm Chiêu cũng nghiêm túc suy nghĩ về những lời cô nói, tiếp nhận những lời cô nói từng chút một. Hàn Nhã Thanh cảm thấy rất vui vẻ trước tình cảm giữa hai người họ lúc này, giờ đã không còn là sự tín nhiệm mỏng manh lúc trước, không còn là nhận thức cố chấp từ một phía lại không nguyện lòng giải bày. Hiện tại, nếu họ có xảy ra mâu thuẫn thì phản ứng đầu tiên của Hàn Nhã Thanh chính là giải thích thật cẩn thận, cô sẽ không nghi ngờ tình cảm mà Dương Tầm Chiêu dành cho cô nữa, chuyện duy nhất cô cần làm lúc này chính là để Dương Tầm Chiêu hiểu rõ cô hơn, ủng hộ cô hơn. Vậy, em sẽ ghen tuông với những người phụ nữ khác bên cạnh anh chứ? Em sẽ ghen tị với bọn sao? Còn nữa, em sẽ muốn giết cô ta chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Nhã Thanh chỉ nghe Dương Tầm Chiêu chậm rãi hỏi, vừa suy tư vừa chậm chậm lên tiếng, cứ như bên trong lời nói còn có chút do dự vậy. Dương Tầm Chiêu nghe lời Hàn Nhã Thanh nói xong liền lập tức mừng vui khôn xiết, nhưng phản ứng trước đó của Hàn Nhã Thanh cũng chẳng khiến anh cảm thấy sâu sắc đến vậy, cho nên anh không dám tin mà chỉ có thể hỏi cô. Dương Tầm Chiêu cảm thấy tính mình đã hòa nhã hơn nhiều, trước kia chỉ cần nói nửa câu không hợp ý là anh sẽ tức giận, sẽ hoài nghi, nhưng hiện giờ anh lại muốn nghiêm túc nghe Hàn Nhã Thanh nói chuyện, sẽ đi theo mạch suy nghĩ của cô, rồi dần dần anh cũng cảm thấy bản thân ngày càng hiểu rõ Hàn Nhã Thanh, hiểu được sao cô lại nghĩ như vậy, con tim anh cũng chậm rãi sát lại cô hơn. Anh càng vui mừng vì Hàn Nhã Thanh bằng lòng để anh hiểu rõ cô, để họ có cơ hội hiểu rõ lòng nhau hơn. Ngốc ạ, đương nhiên là em sẽ làm vậy rồi. Hàn Nhã Thanh thành thật nói, lần này cô đã không còn che giấu nữa, có đôi khi cô tỏ ra mình không để tâm nhưng đó chỉ là bởi cô không xác định được Dương Tầm Chiêu có tình cảm với những người phụ nữ đó hay không, cô thấy bản thân mình không cần phải lo lắng không yên, nếu thực sự cẩn thận tìm hiểu tình cảm này thì chắc chắn cô sẽ ghen tị, sẽ tức giận, nếu nghiêm trọng thì có thể cô còn phát điên lên được, nhưng Dương Tầm Chiêu lại chưa từng để những người phụ nữ đó trong lòng, nên họ càng sẽ không trở thành mối đe dọa với cô vốn chẳng cần bận tâm thì sao có thể nói đến chuyện bản thân phải ra tay cơ chứ. Dương Tầm Chiêu không tin lắm, Hàn Nhã Thanh cọ lên người anh. Anh nghĩ gì đấy hả? Những người phụ nữ đó còn không lại gần anh được thì em cần bận tâm sao? Cần để ý sao? Trong mắt em, họ chỉ là không có chuyện gì nên kiếm chuyện thôi, thậm chí còn đang tự rước lấy nhục vào thân, chỉ cần anh không để ý đến họ thì em cũng không cần phải bận lòng nữa rồi. Dương Tầm Chiêu mím môi, có phải là anh đã quá tự giác hay không? Hay là hôm nào anh sẽ để Hàn Nhã Thanh phải ghen, để cho cô trải nghiệm được cảm nhận trước kia của anh. Nhưng chỉ chớp mắt thôi anh đã lắc đầu ngay, tình cảm của họ không thể chịu nổi sức ép như vậy, hơn nữa rảnh rỗi kiếm chuyện như vậy không thể được, Hàn Nhã Thanh không dễ gì mới nguyện ý bày tỏ tình cảm với anh, chẳng lẽ bản thân lại tự phá hỏng hay sao? Anh không thể dễ dàng tha thứ được. Dương Tầm Chiêu cảm thấy dường như mấy ngày nay anh đã đổi vận rồi vậy, chuyện tình cảm càng ngày càng thuận lợi, Hàn Nhã Thanh cũng càng ngày càng đối xử tốt với anh. Anh thầm thấy đắc ý rồi cười dịu dàng với Hàn Nhã Thanh. Nhã Thanh, cảm ơn em. Có lẽ là anh không thể nào hiểu được tình cảm mà em nói ngay được nhưng anh sẽ thử hiểu nó, sẽ tin tưởng vào tình cảm giữa chúng ta. Anh không biết rốt cuộc em thích bao nhiêu người, nhưng điều quan trọng là em nhất định phải thích một mình anh, cũng chỉ được yêu mình anh thôi. Em không được dành tình cảm này cho người khác đâu đấy. Dương Tầm Chiêu nói đầy bá đạo, nhưng một người ngày thường có thể cố tình gây sự độc đoán, hiện giờ ấm áp lại càng có vẻ đặc biệt dụng tâm, Hàn Nhã Thanh chỉ cảm nhận được sự thâm tình của Dương Tầm Chiêu thôi, còn những thứ khác đều đã bị cô lờ đi cả rồi. Từ lúc em ở bên anh, em đã chỉ yêu một mình anh thôi. Hàn Nhã Thanh dịu dàng nói, trải qua bao trắc trở, bọn họ nhất định sẽ ở bên nhau. Dương Tầm Chiêu trầm giọng xuống, anh hôn Hàn Nhã Thanh, nụ hôn dịu dàng mà quyến luyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay vẫn còn rất dài. Cách chương.